Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 302, sơn mạch chi tâm. Hai canh, dù cho dịch thu không có khai mở bát cửa, cũng không có sử dụng đại tiểu tự nhiên, thế nhưng đối với một người bình thường mà nói, vẫn là vô pháp ngăn cản cự lực, tuy lái xe tựa hồ đi qua nhất định huấn luyện. Thế nhưng tựa như rãnh trời thuộc tính nghiền ép là hắn hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Vương thúc, các ngươi nhận thức a? Cầm đầu nữ sinh thấy thế tò mò hỏi. Bất quá đang nhìn đến vương thúc biểu hiện trên mặt về sau, nàng tựa hồ có chút minh bạch. Đại ca, là có cái gì hiểu lầm sao? Không có, không có việc gì. Đồng đồng ngươi trước cùng bằng hữu trở về. Ta đây một ông bạn già. Chúng ta ở chỗ này trò chuyện một lát, ngươi về trước đi. Vương thúc chịu đựng vai tựa như vòng sắt đau nhức kịch liệt đối với đồng đồng. Miễn cưỡng cười nói, như thế nào, đồng đồng xuất chuyện gì? Đằng sau nam sinh chạy qua tới hỏi, đầu hắn phát rất dài, trên vai trả lại vác lấy một cái bằng gỗ đàn guitar. Xem ra giống như là một cái lang thang ca sĩ, không có việc gì. Vương thúc gặp được một người quen, chúng ta về trước trên xe. Đồng đồng có chút cứng ngắc mà đối với hắn cười cười. Trong thâm tâm khiến cho một cái ánh mắt liền hướng phía trên xe đi đến. Nàng tự nhiên rõ ràng vương thúc đi qua, cũng kiến thức qua hắn thân thủ. Hiện tại xem ra, rõ ràng tình huống có chút không đúng. Nàng không am hiểu xử lý loại tình huống này. Lưu ở chỗ này cũng không phải một cái bao nhiêu sáng suốt hành vi. Trở lại trong xe cho nàng cha gọi điện thoại gọi trợ giúp càng thêm phù hợp. A, hào, nam sinh kia tựa hồ cảm giác được bầu không khí có chút vi diệu. Tuy không quá lý giải đồng đồng ánh mắt là có ý gì, bất quá vẫn là lựa chọn đi theo đồng đồng hướng phía xe đi đến. Nhìn mặt mà nói chuyện là hắn sinh hoạt bản lĩnh. Gặp chuyện không can thiệp vào là hắn làm người tín điều. Tổng thể mà nói, như hắn như vậy người từ tâm điểm mới có thể sống được càng dài lâu. Bọn người đi đến, vương thúc có chút cứng ngắc mà đối với dịch thu nói. Bằng hữu có ân oán, cũng không có, yên tâm, chỉ là văn cái thân. Dịch thu đối với hắn cười cười. Dày đặc bạch nha răng trong không khí lóe ra nguy hiểm hàn quang. Ong, chấm ONG, vương thúc biểu tình ngây ngốc đánh lên hỏa. Xe jeep chậm rãi thúc đẩy lên. Trong xe bầu không khí có chút nặng nề. Cách bọn họ lên xe đại khái chỉ có hơn 10, sau. Nhưng là bọn hắn cũng không biết vương thúc tại nơi này kinh lịch cái gì. Vương thúc, ngươi không sao chứ? Tựa hồ nhìn ra vương thúc biểu tình có chút không đúng. Đồng đồng có chút lo lắng mà hỏi. Tuy vương thúc đi qua không thể nào quang minh, nhưng là đối với nàng vương thúc còn là rất tốt. Giống như là đối với thân nữ nhi đồng dạng. Không có việc gì, gặp được trước kia một cái có chút ân oán tiểu nhị. Hiện tại đã nói khai mở. Vương thúc đối với đồng đồng cứng ngắc cười cười. Tại hắn phần lưng có một cái tựa như loan nguyệt vô hình hình xăm đang không ngừng tán phát âm lãnh. Khí tức, dịch thu sờ sờ đầu chọc đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Sau đó suy nghĩ một chút dịch thu lại làm cho một bình lá trúc trà nấu lên. So sánh với trích bình tĩnh duy nhất một lần ép khô. Còn là hiền giả phụ hình xăm càng thêm tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Hắn cũng không thể nào e ngại trả thù. Vật chất giới vũ khí thông thường đã rất khó đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Dịch thu tuy không nhất định chạy trốn qua viên đạn, thế nhưng bằng vào siêu phàm cảm giác hắn tuyệt đối so với xạ thủ khóa chặt ánh mắt của hắn nhanh. Hơn nữa lấy hắn tốc độ, nhân loại bình thường căn bản vô pháp khóa chặt hắn. Nếu như thật sự thế cục không ổn, một cái ma pháp mây mù ẩn thân chạy trốn cũng không phải cỡ nào cảm thấy thẹn sự tình. Huống chi tại loại hoa gia, Dịch Thu cũng không biết là có thể uy hiếp đạt được hắn tư nhân vũ trang. Chung quy, nơi này là loại hoa, có lẽ có sống tạm tại bóng mờ tiểu quỷ. Thế nhưng hồng sắc cả vùng đất nào có cự ngạc sinh tồn không gian. Ủng ụp, Dịch Thu quán tiếp theo hũ nóng hổi lá trúc trà. Nhất thời cả người trở nên ấm áp dễ chịu. Sau đó Dịch Thu từ vật phẩm trong ba lô mặt cầm một phần hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chưa bài. Có tư có vị địa gặm ăn lên. Mặc dù là lạnh, thế nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Ăn xong sáng sớm, Dịch Thu dẫm tắt đống lửa, lấy điện thoại di động ra địa đồ dẫn đường một chút. Sau đó hướng phía Khương Đường không người khu lấy một đường thẳng tắp nhanh chóng di động. Phù phù, một ít đá vụn từ trên vách núi lăn qua hạ xuống nện ở trong nước sông phát ra thanh. Thúy tiếng vang, lạnh thấu xương gió núi mang theo tuyết sơn vạn năm băng lãnh gào thét mà qua. Nơi này là Khương Đường không người khu một chỗ hiểm trở tuyết sơn. Tại Khương Đường không người khu giống như vậy tuyết sơn vô số. Chỗ này tuyết dưới chân núi. Có một mảnh dưới mặt đất mạch nước ngầm hình thành sao động sông nhỏ. Nước sông tốc độ chảy rất nhanh. Thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một ít chưa hòa tan khối băng xen lẫn trong đó. Nơi này địa thế vô cùng hiểm trở. Hai tòa sóng vai trong núi tuyết đang lúc như là bị người dùng cự phủ cứng rắn địa chém thành hai khúc, hình thành một cái vô cùng hẹp hòi hạp cốc. Hạp cốc hai bên vô cùng dốc đứng, cho dù là Dịch Thu cũng phế không ít khí lực mới bò lên. Bốn phía không có bất kỳ sinh vật qua lại dấu vết. Cho dù là tại Dịch Thu truy đuổi dấu vết, tích, quan sát đo đạc, trên mặt đất cũng chỉ có một chút tương tự loài chim ngẫu nhiên nghỉ ngơi dấu vết. Nơi này đều rời đi bộ đám người mạo hiểm bình thường áp dụng lộ tuyến. Bởi vì phụ cận địa thế phức tạp, dốc đứng vách núi cần tiêu hao mạo hiểm giả đại lượng thể lực. Sẽ đi qua một ít chính là một chỗ bị tuyết sơn bao vây hình thành loại nhỏ thung lũng. Dịch Thu dự tuyển hàng ngày tu hành nơi, mặc dù tại mục nát chi thành bên trong cũng có thể cung cấp tiến hành đối ứng sân luyện tập sở. Thế nhưng hàng ngày tu hành vẫn là tại vật chất giới tương đối phù hợp. Trung quy hiện tại mục nát chi thành bên trong bị Dịch Thu gửi không ít đồ vật. Trọng bố trí lời có thể so với so sánh phiền toái. Mà thông qua diễn sinh phó bản luyện tập phổ thông năng lực, tương đối mà nói tiêu hao có chút lớn, tính giá so với không cao lắm. Tại phụ cận tìm kiếm trong chốc lát, Dịch Thu tại hạp cốc một bên vách đá dựng đứng thượng tìm một chỗ thiên nhiên lõm vị trí. Nơi này có một ít linh dương còn sót lại phân và nước tiểu. Đối với linh dương mà nói, dốc đứng vách núi hòa bình địa không có cái gì khác nhau. Dịch Thu tiêu phí một ít thời gian đem nơi này thanh lý sạch sẽ. Hắn chuẩn bị ở chỗ này xây dựng một cái nơi trú quân cung ứng ngày khác thường tu hành. Một mặt khác cũng là vì hắn tương lai cái nào đó tiến giai chuẩn bị. Đối với ý đồ thu hoạch vĩnh sinh võ tăng mà nói, đó là đơn giản nhất con đường, mà cảm ngộ sơn mạch chi tâm, chính là Dịch Thu sở rõ ràng đến học tập cái kia tiến giai điều kiện nhất. Minh tưởng tu hành địa điểm, đối với minh tưởng tu hành ảnh hưởng là khách quan tính tồn tại. Tuy bây giờ còn sớm, thế nhưng Dịch Thu cần trước làm tốt dự đoán công tác chuẩn bị. Vĩnh sinh. Một cái bao nhiêu làm cho người nóng rực chữ. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu nhìn về phía vật phẩm trong ba lô mặt địa hỏa chi thành thông hành cuốn. Năng lực mở rộng bao con nhộng còn có cái cuối cùng tiếng đồng hồ cạnh tranh thời gian. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu cảm thấy hiện tại thời gian không sai biệt lắm. Chung quy hắn còn cần tiến vào xuống đất hỏa chi thành. Trước mắt năng lực mở rộng bao con nhộng tối cao ra giá là 10 cái kiểu cầu vồng nha tệ. Đổi thành tổng võng tai tệ đại khái 1.000 nhiều mai. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở địa hỏa chi thành thông hành cuốn lên mặt. Nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới. có hay không tiêu hao một chương địa hỏa chi thành thông hành cuốn tiến nhập địa hỏa chi thành. Vâng, đăng tải truyền tống nhân vật đi đến địa hỏa chi thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.